Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2567, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2567, chỉ là trên giấy chồng không, không có gì cả, là một tờ giấy vẽ chồng không buông ra buông. Đừng đụng vào tôi, lúc này Lâm Bất Nhiễm thét chói tai từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lục Họa còn hoảng sợ hơn, cô bé nhanh chóng lên tiếng an ủi. Chị Lâm, chị đừng sợ. Lâm Bất Nhiễm có một đôi mắt to ươn ướt, làm gương mặt vốn xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, chỉ là hiện tại ánh mắt cô ấy ảm đạm không chút ánh sáng màu sắc nào, chỉ còn lại có lớp bác xám lạnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt mặt cô ấy chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt phòng bị nhìn Lục Hòa. Cô là ai, cô đến nhà tôi tới làm gì? Chị Lâm, chào chị ạ, em là bạn học của Lâm Mặc, tên là Lục Hòa, em tới tìm Lâm Mặc, chị đừng lo, em không có bất kỳ ác ý nào. Lục Hòa thẳng thắn nói rõ ý đồ đến. Lâm Bất Nhiễm cả người rất suy yếu, cô ấy buông lòng cảnh giác tự lâm bẩm. A hát, hóa ra là bạn của Tiểu Mặc, chị Lâm, chị toát mồ hôi, em giúp chị lau mồ hôi nhé. Lục Họa lây khăn ra, muốn giúp Lâm Bất Nhiễm tia mồ hôi. Thế nhưng cô còn chưa chạm đến Lâm Bất Nhiễm, Lâm Bất Nhiễm tránh như chim sợ cành cong, cô ấy co rúm lại ở góc nhà, lôi chăn thật chặt che chính mình, tâm tình kích động nói. Đừng đụng tôi, tay Lục Họa cứng đờ, tuy cô không theo nghề y thế nhưng từ nhỏ đi theo mẹ hạ tịch quán, cô bé cũng hiểu đôi chút, Lâm Bất Nhiễm là phản ứng căng thẳng sau chấn thương. Lâm Bất Nhiễm đã được cứu ra 2-3 năm, thế nhưng cô vẫn chưa thực sự đi ra khỏi bóng ma tâm lý năm đó. Lục Họa nhìn một chút, phòng này rất nhỏ, sinh ra cảm giác phong bê lại đè nén, trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, thế nhưng cửa sổ lại đóng kín, rèm cửa sổ còn gắt gao kéo chặt, ánh sáng bên ngoài một chút cũng không xuyên vào được. Chị Lâm, em giúp chị kéo rèm cửa sổ ra nhé. Nói, rồi Lục Họa toan đi đến bên cửa sổ. Ây ai, Lâm Bất Nhiễm đột nhiên hét lên một tiếng. Đừng mở cửa sổ, tôi không muốn ra ngoài. Tôi không muốn gặp người khác. Lâm Bất Nhiễm bị kích thích giơ tay lên ném chiếc đèn bàn xuống đất xoảng. Tải áp chuyện hô la đọc khích lệ nhóm nhé. Đèn bàn vỡ tan tành, hỗn độn đầy đất. Được chị Lâm, em không mở cửa sổ, chị đừng kích động. Đi ran cốt ngay, đừng đụng vào tao, mày tới nữa nói tao liên cắn lưỡi tự vẫn. Lâm Bất Nhiễm khô loạn trên không trung, cô ấy đã không khống chế được tình thân, há miệng toan cắn về phía đầu lưỡi mình. Trong lòng Lục Họa rất khó chịu, Lâm Bất Nhiễm lớn hơn cô vài tuổi mà thôi, thế nhưng cô ấy tựa như một đóa hồng đỏ, còn chưa kịp nở rộ đã héo rũ. Thương tích hằn sâu ở quá khứ khiến cô ấy cả đời không bước ra khỏi bóng ma trong lòng, vừa rồi Lục Họa đã đoán được cô ấy có tâm bệnh, thế nhưng tâm bệnh của cô ấy sao còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Bây giờ thấy Lâm Bất Nhiễm định cắn lưỡi, Lục Họa tay mắt lanh lẹ tiên lên, trực tiếp đưa tay mình tới bên miệng Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bất Nhiễm dùng sức cắn tay Lục Họa, cách trương,